hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt. Chương 363. Bệnh tình của Phụng Hiếu thế nào rồi? 2. Góc truyện audio.com. Hà Sáo, tháng 6 năm Kiến An thứ 5, 192 thời Hán Hiến Đế, qua 3 tháng lặn lội đường xa, Mã Đằng cuối cùng xuất lĩnh 3 vạn chuân điền binh, 3 vạn quân binh còn lại theo Từ Hoàng giữ ải, 5 vạn chuân điền binh khác thiếu trang bị và huấn luyện tiến đến Mỹ Tắc Lão Doanh. Phương Duyệt trấn thủ Hà Sáo xuất lĩnh 3.000 khương binh ra phía nam thành 30 dặm để nghênh đón Mã Đằng. Ban đêm, Phương Duyệt đại doanh. Phương Duyệt khum tay với Mã Đằng, nói. Thỉnh thọ thành tướng quân thượng tọa, ai, không dám nhận. Mã Đằng xua tay từ chối. Lúc lên đường, quân sư dặn đi dặn lại rằng, chiến sự Hà Sáo lấy tướng quân làm chủ, mà tướng làm phụ. Vì thế, mọi quân vụ lớn nhỏ đều nên do tướng quân làm chủ, mà tướng chỉ phụng mệnh đến chướng nghe thôi, Đằng tuyệt không dám ngồi đâu ạ. Phương Duyệt lúng túng nói. Nhưng tướng quân vẫn là tộc thúc của chủ công. Luận bối phận text được lấy tại truyện phao. VN Mã Đằng sảng giọng nói. Trong quân bất luận bối phận, chỉ luận tư lịch kinh nghiệm. Phương Duyệt tướng quân sát cánh bên Bá Tề trước cả mặt tướng, hơn nữa năng lực hơn hẳn một bậc, dĩ nhiên là chủ tướng. Tướng quân không cần khước từ. Phương Duyệt thấy Mã Đằng thái độ thành khẩn, không giống giả vờ, liền bật cười lớn, cất giọng. Vậy, mà tướng xin phép. Xong phần lễ, hai người phân chủ khách lạc tọa, những tướng lĩnh lớn nhỏ khác ngồi hai bên theo trình tự. Mã Đằng chắp tay về hướng nam, hỏi. Tướng quân đã nhận được cấp thư của quân sư chưa? Phương Duyệt nói, đã nhận được. Mã Đằng lại hỏi, vậy, đã dò la rõ hành tung của Viên Thiệu? Phương Duyệt điểm đầu, đã dò la rõ. Sau khi Viên Thiệu bí mật trở về thành, rồi đem theo 5 vạn quân Ký Châu, đi về hướng bắc bao vây kế huyện của U Châu, ngày đêm tấn công. Thứ sử U Châu Công Tôn Toàn đã liên tục phái 17 sứ giả đến Hà Sáo cầu cứu, nhưng trong tay mà tướng chỉ có 2 vạn khương binh mới tuyển, lại phải đối mặt với sự uy hiếp của tứ lộ đại quân. Tịnh Châu Trương Tế, Thượng Đảng Trương Dương, Hà Nội Vương Khuông và Thanh Châu Khổng Dung, nên mà tướng không dám manh động. Quả nhiên không ngoài dự liệu, thằng danh Viên Thiệu này đúng là đi U Châu. Mắt Mã Đằng lộ vẻ thán phục nói. Lúc khởi hành, quân sư từng phái người đưa đến một cẩm nang, rằng nếu đại quân Viên Thiệu không ngừng tấn công kế huyện Công Tôn Toàn cầu cứu, có thể mở nó ra để xem, trong đó có đối sách ứng phó. Hôm nay ứng nghiệm, hay cứ mở ra thử? Phương Duyệt khum tay nói. Tướng quân thỉnh. Mã Đằng mở cẩm nang ngay trước mặt Phương Duyệt, móc ra một thư lụa đến gần lửa xem, liền thấy trên đó có 3 chữ, bất giác đọc ra vì ngơ ngác. Hắc Sơn Tạc, đây mà là kế ứng phó gì? Hắc Sơn Tạc, Phương Duyệt thoáng nghĩ ngợi, lập tức tỉnh ngộ. Xem ra trách nhiệm cứu Công Tôn Toàn đã rơi xuống đầu Hắc Sơn Tạc. Kế huyện thành hiệu, Viên Thiệu đại doanh. Bóng dáng của Tuân xuất hiện trong đại doanh của Viên Thiệu, sau khi chắp tay vái Viên Thiệu, hắn cao giọng nói. May vì không nhục mệnh. Ồ, Viên Thiệu khấp khởi, Hắc Sơn Tạc đã hàng rồi sao? Hắc Sơn Tạc có 36 trại lớn nhỏ, đều hàng cả. Tuân nói tới đây chợt khựng lại, nói tiếp. Nhưng, 36 trại đều đề ra một điều kiện. Viên Thiệu nói, điều kiện gì? Tuân nói, 36 trại chủ đều nói, chủ công phải chấp thuận tiếp tế lương thảo quân giới vận chuyển đến Thái Hành Sơn thì Hắc Sơn quân mới xuống núi đầu hàng. Ngông cuồng, Viên Thuận biến sắc đập bàn nói. Góc truyện audio.com, bổn tướng quân nếu thật sự vận chuyển lương thảo quân giới đến Thái Hành Sơn, ai biết bọn phản tặc ấy có nổi tặc tâm, lấy lương thảo quân giới do bổn tướng quân tiếp tế quay ngược lại đối đầu với bổn tướng quân không? Tuân, người có thể lập tức hồi đáp 36 đầu lĩnh của Hắc Sơn quân, việc này không có nước thương lượng. Chủ công, Điền Phong ở bên bất chợt lên tiếng khuyên, có muốn nghe một lời của Phong? Viên Thiệu dằn lửa giận lại, chậm rãi nói. Thỉnh Nguyên Hạo nói, Điền Phong nói, theo chủ công, nếu Hắc Sơn quân hàng, điều họ lo lắng nhất là gì? Viên Thiệu nghĩ một hồi, đáp, tất nhiên là lo bổn tướng quân mượn danh khuyên hàng, thật tình là dụ xuống Thái Hành Sơn tiêu diệt. Điền Phong điểm điểm đầu, nói tiếp. Vì thế, Phong cho rằng hành vi này của hắn Sơn quân có ý do thám. Nếu chủ công chấp thuận điều kiện của họ, Hắc Sơn quân sẽ cho rằng chủ công khoan dung rộng lượng, tuyệt đối không vì nhỏ mất lớn, mượn danh khuyên hàng để dụ khỏi Thái Hành Sơn tiêu diệt. Ngược lại, nếu chủ công không chấp thuận điều kiện của Hắc Sơn quân, họ sẽ cho rằng chủ công khuyên hàng là giả, mượn cơ tiêu diệt mới là thật. Như vậy, Hắc Sơn quân sẽ hoàn toàn ngã hướng Công Tôn Toàn và Mã Đồ Phu. Một bên cũng cất tiếng. Hắc Sơn Tặc tuy chỉ là một bọn ô hợp nhưng số lượng lớn, đạt đến mấy chục vạn người, số quân cường tráng năng chiến đạt đến mười mấy vạn. Nếu họ hoàn toàn ngã sang Công Tôn Toàn và Mã Đồ Phu, thì với liên quân, với chủ công cũng là một sự uy hiếp cực lớn. Xin chủ công nghĩ kỹ. Hóa ra là vậy, Viên Thiệu khẽ vuốt cằm, vẫn hơi lo lắng nói. nhưng Mã Đồ Phu xuất thân phản nghịch khăn vàng, cùng một ruột với bọn Hắc Sơn tặc vốn là cá mè một lứa. Dù bổn tướng quân chấp thuận điều kiện do Hắc Sơn quân đưa ra, làm sao biết bọn họ có âm thầm ngã sang Mã nghịch hay không? Không đâu, Điền Phong khẽ lắc đầu, đanh giọng nói. Chỉ cần chủ công đối đãi thành khẩn thì Hắc Sơn quân tuyệt đối không đảo hướng sang Mã nghịch. Viên Thiệu nói, Nguyên Hạo có thể khẳng định đến thế sao? Điền Phong nói, có thể tin, lấy Đổng Trác làm gương. Tây lương quân của Mã nghịch tặc tuy trông lớn mạnh vô cùng, nhưng so với Đổng Trác 3 năm trước thì sao? Đổng Trác còn bại vong trong một buổi, huống chi là Mã Đồ Phu. Mới cả chủ công thân là đương kim đại tướng quân, nắm trong tay binh quyền thiên hạ, nếu Hắc Sơn tặc muốn đổi mới, làm lại từ đầu thì chỉ đành đầu hàng chủ công. Viên Thiệu khẽ điểm đầu, quay sang Tuân nói. Hữu Nhược cứ đi một chuyến Thái Hành Sơn xem, tại hạ tuân mệnh. Tuân vái chào Viên Thiệu một cái, rồi xoay người nghênh ngang rời khỏi. Chủ công, bóng dáng của Tuân vừa rời đi thì đại tướng Cúc Nghĩa gấp gáp bước vào, trầm giọng nói. Công Tôn Toàn phái tổng đệ Công Tôn Phạm đến, nói rằng có chuyện quan trọng cầu kiến chủ công. Công Tôn Phạm, Điền Phong nghe vậy hai mắt sáng ngời, vui vẻ nói. Chủ công, hay lắm, Ải Hàm Cốc, sự tấn công mạnh của quân Quan Đông đã kéo dài suốt 7 ngày. Công thủ song phương đều thương vong nghiêm trọng, trên một bãi đất trống ngoài Ải Hàm Cốc xác tướng sĩ của hai quân chất cao như núi. Vì tiết trời nóng bức, đại lượng xác người lẫn súc vật không kịp rời đi chôn nên đã thối giữa cả, mùi gay nồng nặc khiến người phát ói. Trong tiếng kèn thê lương, liên quân lại lần nữa buồn bã rút lui. Lương Châu binh canh giữ trên tường thành thừa cơ chút một cơn mưa tiễn và những tảng đá lớn xuống chiến. Góc truyện audio.com, trường, từng đợt quân Quan Đông ngã xuống. Đối với rất nhiều tướng sĩ Quan Đông mà nói, mấy trăm bước ngắn ngủi này trở thành sự xa vời mà cả kiếp này họ khó có thể vượt qua, tương đương quân Quan Đông rút về đại doanh như nước chiều. Trước Ải Hàm Cốc thi thể dài đầy, mùi gay nồng nặc tỏa khắp chiến trường, thu hút một bầy kền kền bay lượn không ngừng trong không trung, thi thoảng phát ra những tiếng kêu rợn người, càng làm nổi bật sự thê lương và tanh hôi của chiến trường. Trên chiến trường đầy thi thể, chỉ có một con chuột lớn đang chui qua chui lại giữa đống xác, không ngừng kêu chít chít liên hồi. Liên quân đại doanh, nhà bếp, một tên hỏa đầu quân dùng muôi đánh một phát xuống, rồi múc trong nồi ra một con chuột lớn, sau đó điềm nhiên quăng sang một bên, tiếp tục phân phát cháo cho tướng sĩ Quan Đông đang xếp hàng dài trước mặt. Tướng sĩ Quan Đông do chém giết cả ngày trời, bụng sớm đã kêu réo nên bưng bát lên là ăn ngấu nghiến. Tào quân đại doanh, Tào Tháo vừa mới hồi đại doanh chưa kịp cởi giáp đã vội vàng đi tới doanh trướng của Quách gia, sốt sắng hỏi Lý Điền thủ vệ ngoài trướng. Man Thành, Phụng Hiếu thế nào rồi? Lý Điền buồn bã khum tay, thở dài nói. Chủ công, bệnh tình của Quách gia tiên sinh hình như ngày càng trầm trọng. Vậy sao? Nghe vậy, trong lòng Tào Tháo trùng xuống, bước nhanh vào doanh trướng của Quách gia. Tê-tê-rong doanh kín không kẽ hở, không khí tràn ngập một mùi mốc meo khó ngửi, ở giữa là mùi mồ hôi bẩn và mùi thuốc khiến người phát nôn. Tào Tháo cố nén nôn mửa đi đến giường Quách gia. Sắc mặt Quách gia vàng vọt, hai mắt khép chặt, vẫn đang hôn mê. Hắn vươn tay sờ trán Quách gia, bỏng kinh hồn. Phụng Hiếu, Phụng Hiếu, Tào Tháo liên tục gọi, nhưng Quách gia vẫn không chút phản ứng. Tào Tháo dậm chân vì sốt ruột, luôn miệng nói. Làm sao đây, làm sao mới tốt đây? Chủ công, không hay rồi. Khi Tào Tháo đang sốt ruột bối rối thì Tào Hồng chợt thở hồng hộc xông vào. Tào Tháo giật thót vội hỏi. Tử Liêm, chuyện gì đã xảy ra? Tào Hồng thở dốc hồi đáp. Hạ hầu Uyên y tương đương y cũng ngã bệnh rồi. Cái gì? Sắc mặt Tào Tháo đại biến, vội la lên. Diệu Tài cũng ngã bệnh. Vâng, Tào Hồng điểm đầu thở hổn hển nói. Hạ Hầu Uyên vốn mang trên mình vết thương cũ, hôm qua mang binh tấn công Ải Hàm Cốc lại trúng tên của Hứa Trừ. Có lẽ vết thương cũ tái phát nên vừa mới hồi doanh đã ngã bệnh. Nhưng bắt đầu từ hôm nay triệu chứng y như Phụng Hiếu tiên sinh, không ăn không uống, choáng váng, rồi bắt đầu nóng người, nôn mửa, sốt rét. Nguy rồi, đi qua xem thử. Tào Tháo dậm chân, đương muốn xoay người rời khỏi thì cảm thấy choáng váng, suýt soát ngã chỏng xuống đất. Hạ Hầu Đôn bên cạnh vội nhào đến đỡ Tào Tháo, ân cần hỏi thăm. Mạnh Đức, ngài không sao chớ? Không sao, Tào Tháo lắc đầu thấp giọng nói. Chỉ hơi nặng đầu, đi xem Diệu Tài đã. Hà Sáo, một tên khương binh tiểu giáo bước nhanh vào trướng, khum tay nói với Phương Duyệt. Tướng quân, Tịnh Châu cấp báo. Phương Duyệt trao đổi ánh mắt với Mã Đằng, bèn quát. Nói, tiểu giáo nói, Tịnh Châu Thứ Sử Trương Tế, Thượng Đảng Thái Thú Trương Dương, Hà Nội Thái Thú Vương Khuông, Thanh Châu Thứ Sử Khổng Dung, bốn đường liên quân tổng cộng 12 vạn đại quân đã rời Tư Thị thẳng tiến đến Dã Ngưu Đổ. Đại tướng Thái Sử từ dưới trướng Thanh Châu Thứ Sử Khổng Dung xuất lĩnh 8.000 tinh binh đã băng qua Cách Thạch. Khá lắm, Phương Duyệt không kinh sợ mà còn lấy nó làm mừng, chợt đứng phắt dậy, vỗ mạnh tay nói. Cuối cùng, gocchuyenaudio.com, đã đến, Trương Tế, Vương Khuông, Trương Dương, Khổng Dung, bốn đường liên quân vẫn án binh bất động. Trong lòng Phương Duyệt như bị đá đè, ngược lại cảm thấy không thực tế. Hiện giờ liên quân phía Bắc đã đến Dã Ngưu Độ, ngược lại Phương Duyệt còn thở phào nhẹ nhõm. Một ngày liên quân bất động, là một ngày không cách nào xác định ý đồ, Phương Duyệt ở thế phòng thủ nên không biết bố trí thế nào cho thích hợp. Hiện giờ liên quân đã hành động, ý đồ tác chiến đã lộ rõ, Phương Duyệt đã có thể an bài thích hợp. Phương Duyệt trải bản đồ ra bàn, tay chỉ Dã Ngưu Độ nói với Mã Đằng. Thỉnh Thọ Thành tướng quân xem, nơi này là Dã Ngưu Độ, đi về phía nam là Hà Đông, dù liên quân có vượt sông, cũng có thành nội trường cản lại. Từ Dã Ngưu Độ đi thẳng về hướng bắc là đến Vân Trung, sông Hoàng Hà sâu lại chảy gấp, liên quân không thể nào qua sông, nhưng tới Vân Trung thì chảy chậm hơn nữa, hiện giờ lại là mùa khô, nước cạn nên liên quân có thể lội bộ qua, mà tướng cứ nơm nớp liên quân băng qua sông này, sau đó đi từ bắc vào nam tấn công Hà Sáo, vậy thì phiền to rồi. Hừ, Mã Đằng thắc mắc, vùng Vân Trung thuộc Mạc Bắc không phải là lãnh địa của hai vị tướng quân Chu Thương và Bùi Nguyên Thiệu sao? Dưới trướng của hai vị tướng quân còn có thiết kỵ không dưới 30.000, hơn nữa đi lại như gió, lướt dọc ngàn dặm, dù liên quân có ăn gan trời cũng không dám từ Vân Trung vượt sông đáng sang nam. Phương Duyệt cười khổ nói, Thọ Thành tướng quân chỉ biết một mà không biết hai. Mã Đằng nói, ý tướng quân là sao? Phương Duyệt nói, từ sau khi chủ công xuất lĩnh đại quân san bằng tiên ti ở Tây Bộ chinh phục Tây vực, tiên ti Đông Bộ cứ lo sợ hãi theo gót tiên ti Tây Bộ. Vì thế, sau khi tin 23 đường liên quân thảo phạt chủ công được truyền đến Tắc Ngoại, tiên ti Đông Bộ lập tức thừa cơ hành động, từ cuối năm trước đã bắt đầu quấy nhiễu vạn hộ hữu bộ, lãnh địa của Bùi Nguyên Thiệu tướng quân, cướp bóc người dân, dê bò. Giờ tại Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu hai vị tướng quân đương xuất lĩnh đại quân đánh với tiên ti Đông Bộ, đâu còn binh lực dư thừa hỗ trợ chiến sự Hà Sáo ở phương Nam. Hóa ra là vậy, Mã Đằng gật gù, nói. Vậy thì khó trách, Phương Duyệt nói, cũng may liên quân vẫn chưa đánh từ Vân Trung qua, mà lựa chọn Dã Ngưu Độ lợi thủ bất lợi công. Tướng quân đừng trúng kế dương đông kích tây của liên quân. Câu nói của Phương Duyệt vừa dứt, chợt trong trướng có một giọng nói lanh lảnh vang lên. Tại hạ cho rằng, liên quân đánh mạnh Dã Ngưu Độ là hư, diễu hành sang Vân Trung vượt sông đánh Hà Sáo mới là thực. Phương Duyệt lập tức ngẩng đầu, đập vào mắt là một người tuổi trẻ có dáng người cao khảnh, dung mạo nho nhã đang vái chào hắn. Vị này là Tương Đương. Ánh mắt nghi hoặc của Phương Duyệt phóng sang Mã Đằng, Mã Đằng vội chỉ vào người tuổi trẻ quay sang Phương Duyệt nói. Phương Duyệt tướng quân, vị này Pháp Chính, là cháu đích tôn của biệt giá Pháp Chân Tiên Sinh ở Lương Châu, do Pháp Chân Tiên Sinh tiến cử y, mà tướng dẫn y đến đây để rèn luyện, gia tăng kiến thức. Thì ra là Pháp Chân Tiên Sinh, Phương Duyệt vội khum tay đáp lễ cũng không dám khinh thường vì y trẻ tuổi. Thử nghĩ xem, tòng đệ của chủ công Mã Siêu chỉ mới 18 tuổi nhưng đã uy chấn Trung Nguyên, trở thành một đời danh tướng. Hơn nữa Mã Siêu có thanh danh như vậy là dựa vào các trận ác chiến chứ không hề dựa vào sự chiếu cố của Mã Dược. Pháp Chính khum tay đáp lễ, cất giọng nói. Tại, gocchuyenaudio.com, hạ xin ra mắt tướng quân. Phương Duyệt nói, vừa nãy tiên sinh nói liên quân tập kích Dã Ngưu Độ là hư, diễu hành mới là thực, không biết có căn cứ gì. Không có căn cứ, Pháp Chính lắc đầu, lạnh nhạt nói, chỉ là trực giác của tại hạ, cách chương.